Chương 34, Hạ Du. Tô Đạm Thủy thỉnh thoảng hai vai rung động không thôi, độn quang không vững vàng. Xa xa Lư Duyệt xem bọn hắn hai cái đều là siêu siêu vẹo vẹo bay đi, nhặt trên mặt đất linh thạch, nhặt được không dễ nhặt hô. 300 linh thạch A, một trận khí đổi nhiều linh thạch như vậy, thật tính ra. Phải là lại đến mấy trận, nàng cu nở dê nguyện ý A hơn nữa nàng cũng không thừa nhận, liền nàng một cái nhân sinh khí, người kia trước khi đi, thế nhưng là khí run, ngay cả độn quang đều bất ổn. Ha ha, thật sự là quá có thể vui mừng. Lư Duyệt đem linh thạch toàn bộ nhặt được trong túi chữ vật, đột nhiên, đối Tiêu Giao Môn mong đợi. Đời trước, Đinh Kỷ Sơn đối Tiêu Giao Môn một người động thủ, kết quả, người kia quả thực kiên cường, sửng sốt kim đan tự bạo. Vì thế, bị Tiêu Giao ba vị nguyên anh chân nhân, truy sát đến chạy khắp nơi. Luôn luôn chạy đến ma môn nội đi à, luyện hồn tông cùng huyết bảo phái mấy cái nguyên anh chân nhân, ngay cả tay tương trợ, mới khiến cho ba người kia cố kỵ quay đầu. Bất quá có quan hệ Tiêu Giao Môn chuyện, nàng hình như chỉ nhớ rõ cái này, cái khác, Lư Duyệt vào đầu, Tiêu Giao Môn hình như bởi vì cái gì liên tiếp chuyện, nửa cô lập núi lại. Từ đó về sau, thẳng đến nàng tại đỉnh núi Mạc Cơ trọng sinh, đều không có một cái Tiêu Giao Môn người bên ngoài hành tẩu. Lư Duyệt đi ra động phủ, xem thương mang mang núi bạch thường, trong mắt tối nghĩa không rõ. Đường đường đứng đầu tứ đại đạo môn chí nhất, thế mà bị buộc đến nửa phong sơn. Hiển nhiên là có đại sự xảy ra, kia nàng còn muốn hay không lại đi lệ này Tiêu Giao Môn đâu, vốn có hảo cảm, đột nhiên trở nên do dự đứng lên. Từ hôm nay hai người kia đến xem, hẳn là cùng tổ gia gia bình thường chính nhân. Bằng không, người kia tùy tiện thả ra một điểm trúc cơ uy áp, nàng đều không nói ra được một câu, tựa như hắn nói, không phải liền là một cái hỏa vũ gà sao có thể chính mình sửng sốt lừa bịp hắn 300 linh thạch, cộng thêm nguyên một bình tụ khí đan. Lư Duyệt thở dài, nàng bây giờ đi về cùng tổ gia gia nói, đổi một cái tông môn lại, được hay không có thế tổ gia gia thọ nguyên, không hai năm, có thế chống đến nàng lệ vào Tiêu Giao Môn thế là tốt rồi. Nghĩ đến này, Lư Duyệt không có tâm lực, lại đi bên ngoài, diệt sát yêu thú, đem động phủ cấm chế sửa đổi một chút, ngay tại chỗ đả tọa. Tiêu Giao Môn xem ra, mặc kệ nàng có vào hay không đi, đều dựa vào không lên, kia duy nhất có thế trông cậy vào. Chỉ có thể là tu vi của mình. Chỉ có tu vi cao, gặp được chuyện gì, nàng mới có thể bình yên không dạng đột nhiên nhiều nguyên một bình tụ khí đan. Lư Duyệt bỏ được vô cùng, ba ngày một hạt, lấy trợ tu hành. Hưng Đông đi ra ngoài đi săn, trời tối trở về đả tọa ba canh giờ, ngủ một canh giờ, nàng lâm thời động phủ, một đường chậm rãi hướng Tây Di. Đảo mắt liền tới 28 tháng chạp, tối hôm đó tu luyện trước, lần nữa lấy ra cờ mặt quỷ. Tính toán thời gian, nàng đạt được thứ này, đã đờ ơ y một năm, thế nhưng là đã qua một năm, nàng vụng trộm thử hơn 100 thứ, sửng sốt không trên người nó khắc một cái nhạt ấn. Thật là muốn chết ngày hôm nay thông lệ thử lại, thẳng đến linh khí dùng hết, người ta vẫn là thật tốt. Lư Duyệt chỉ thật lần nữa nhận mệnh, một lần nữa đem nó vư tờ trở về. Ngủ một giấc tỉnh, đã là 29 ngày, nàng đã đáp ứng tổ gia gia cùng nương, vô luận như thế nào. Cũng muốn về nhà ăn Tết. Vỗ vô túi chữ vật, ngồi vào một hạc trên thời điểm, nhìn thấy xa xa hai con làm thai thỏ, nàng đều không muốn lại động thủ. Chỉ là nàng bất động, có người lại động, một đường đột quang, gào thét mà tới, đứng ở nàng một hạc trên đầu. Người tới quan sát tỉ mỉ tay của nàng, phát hiện quả nhiên là sáu ngón lúc, cao hứng dị thường. Ai ngươi gọi Lư Duyệt đúng không, theo ta đi. Vị này nữ tu xem ra không lớn. Thân mang Tiêu Giao Môn đạo phục, lời mặc dù là mệnh lệnh, trên mặt lại chất đầy ý cười. Lư Duyệt có chút choáng váng, nàng nhận biết người này sao, ta muốn về nhà, theo giúp ta nương qua Tết. Tiền bối có chuyện gì, chờ ta mùng hai lại về thời điểm nói xong sao, tu sĩ chúng ta, quá cái gì năm nha hạ du chừng nàng, còn có, ngươi không phải muốn lệ vào Tiêu Giao Môn sao, gọi cái gì tiền bối, ta họ Hạ tên Du, ngươi gọi ta Hạ sư tỷ là được rồi. Lư Duyệt không nói gì, nàng đang suy nghĩ có phải là còn muốn gia nhập Tiêu Giao Môn đâu, lại nói người này tu vi rõ ràng là trúc cơ, nàng đương nhiên muốn hô tiền bối. Đi với ta một chuyến, cam đoan ngươi không thiệt thòi. Ta thật muốn về nhà ăn Tết. Mẹ ta cùng tổ gia gia đều chờ đợi đâu. Ăn Tết có thể giúp ngươi kiếm linh thạch sao, không thể đi hạ du, cười he he xuất ra một khối trung phẩm linh thạch, Phương Thành tự nói, tiểu nha đầu là cái tham tiền. Tô sư tỷ nói, ngươi làm hỏa vũ canh gà ngon dị thường. Ta thật vất vả, tìm thơ im một đầu tam giai sừng cháo thú. Tên kia, hương vị tuyệt mỹ, ngươi giúp chúng ta làm xong, khối này trung phẩm linh thạch, sẽ là của ngươi. Trung phẩm linh thạch, tuy nói hạ phẩm linh thạch 100 liền có thể đổi, nhưng ai cu nở dê sẽ không thực sự cầm một khối trung phẩm linh thạch, đi đổi không cái gì dùng hạ phẩm linh thạch. Thứ này, mặc kệ là tu luyện, vẫn là cùng người đấu pháp, đưa ra linh khí thời điểm, đều so với hạ phẩm linh thạch, tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, tổ gia gia nói, hắn đời này, còn không có dễ quá một khối trung phẩm linh thạch đâu. Nếu như đem khối này linh thạch, xem như trả lại hắn tiền nợ, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Hạ Du thưởng thức trên mặt nàng dãy rủa, còn có Úc, chỉ cần ngươi chịu chạy chuyến này, ta lại cho ngươi 5 cân sừng cháo thu thịt. Lư Duyệt xem như bị nàng viên đạn bọc đường đánh bại, rời cái này xa sao không xa, một cái nửa canh giờ đường. Ngươi trúc cơ tu sĩ muốn một canh giờ, bằng nàng đê giai phi hành linh khí một hạc, liền muốn một ngày phi hành, còn không xa tiền bối. Chính các ngươi làm không được sao, làm gì tiện nghi ta đây, còn không phải là ngươi lần kia hầm được gà ăn quá ngon, nguyên nhân chủ yếu là, mấy người bọn hắn, đánh nhau đi. Làm ăn vạn nhất đem chính mình độc chết làm sao bây giờ. Tô sư tỷ cái kia không yêu ăn uống ham muốn người, đều đối ngươi hầm gà khen không dứt miệng, ta tự nhiên tin tưởng nàng. Vốn là cũng có thể đến phường thị đi mời đầu bếp làm, có thế vừa đến một lần quá khó khăn, hơn nữa, chúng ta cũng không thể rời đi núi Bạch Thương. Chỉ thật mời ngươi đi Lư Duyệt về xem Bạch Thương phường thị, nàng đáp ứng tổ gia gia cùng nương, nhất định sẽ tại đêm 30 Tết về nhà, này ngộ nhỡ không thể quay về, bọn họ cho là mình sẽ ra chuyện, nương sẽ khóc chết. Nếu là tiền bối săn bán, vậy ta tại đám này ngươi làm được không, dù sao ngươi túi chữ vật là trung phẩm, đến lúc đó mang về, cùng vừa mới làm, không khác biệt. Hạ Du yên lặng xem xét nàng một hồi, đem Lư Duyệt trong lòng làm cho bất ổn. Đang muốn kiên trì đồng ý thời điểm, người này phốc phốc cười một cái. Ngươi là nhớ nhà đi ai, vẫn là quá nhỏ á? Hạ Du sờ sờ đầu của nàng, được, cứ làm theo như ngươi nói. Lư Duyệt càng bất an, ta chưa làm qua nhất giai ở trên thịt của yêu thú, nộ nhỡ không thể ăn, ngươi cũng không thể tìm ta. Tổ gia gia nói, sừng cháo thú tuy là yêu thú cấp 3, nhưng nếu săn bắn được, so với phổ thông yêu thú cấp 7, còn muốn quý giá. Thịt của nó tại mỗi đại tử quán, từ trước đến nay cũng không đủ cầu. Ha ha, là rất tinh à, trách không được, Phương Thành tự tên kia, ở trên thân thể ngươi cắm ngã nhào một cái. Lư Duyệt câm miệng. Cái gọi là nhất pháp thông, trăm phương pháp thông, ngươi trước kia làm thế nào ăn, kia sừng cháo liền làm thế nào. Hạ Du hướng nàng nháy mắt mấy cái, chỉ cần ngươi không phải chuyên hiện lên hướng ta dở trò xấu liền thành. Lư Duyệt cũng không có kia lá gan. Tuy rằng tiêu giao môn những người này, nhìn qua, rất phù hợp phái, có thế ngộ nhỡ thật để người ta gây hung ác, nàng cũng không có quả ngon để ăn. Hạ Du lôi kéo nàng, linh lực nháy mắt ở trên người nàng quá một vòng, linh căn không sai, gọi ta sư tỷ là khẳng định. Thế nào, gia nhập chúng ta Phi Lai Phong đi.